Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ mẹ không còn gì cả. Con có đồng ý nhận mẹ hay không? Tà Phán Tình nhìn bà. Trong tích tắc, cô không biết phải phản ứng như thế nào. Dưới lầu của bệnh viện, Lâm Thiên Y ngồi xe lăn. Cô học văn bế cô vào trong xe, sau đó gấp xe lăn bỏ vào ghế sau. Mọi chuyện đều kết thúc thuần thục, sau đó lên xe. Học văn, Lâm Thiên Y cảm thấy ngại ngùng nên mở miệng nói. Cảm ơn anh, rõ ràng là em muốn tới bệnh viện kiểm tra. Còn làm phiền anh đưa em về. Không sao. Cô Hồng Văn lắc đầu khởi động xe. Vừa đúng lúc không có việc gì. Dù sao vẫn phải cảm ơn anh. Lâm Thiên Y nhìn cô Học Văn đang chuyên tâm lái xe bên cạnh. Công việc của anh có bận lắm không? Cũng ổn. Công việc chắc là nguy hiểm lắm. Sao anh không để cho bác cố đổi cho anh một chức vụ khác? Anh thích như vậy. Sự kiên trì của anh cô không thể hiểu được, cho nên anh cũng không có ý định giải thích. Câu trả lời đơn giản này làm Lâm Thiên Y không biết phải đáp lời như thế nào. Cô nghĩ đến một chuyện khác. Anh thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ vợ anh không lo lắng cho anh sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng không yêu cầu anh đổi công việc khác hay sao? Sẽ không. Trong đầu hiện lên khuôn mặt Tạ Phán Tình, khóe môi hơi cong lên, vẻ mặt lập tức dịu dàng đi không ít. Vậy sao? Phản ứng trên nét mặt của anh, Lâm Thiên Y thấy rất rõ ràng. Phút trong ngực cô lại nổi lên từng trận chua xót. Cô ấy không quan tâm hay sao? Là người phụ nữ như thế nào lại có thể không để ý tới việc chồng mình dấn thân vào nguy hiểm như vậy, lại còn suốt ngày đi làm nhiệm vụ không ở nhà? Cũng khá tốt. Tạ Phán Tình có để ý không? Cô Học Văn cũng không biết. Nghe anh nhớ có lần cô đã nói anh không ở nhà cô càng tự do hơn. Quan trọng hơn là dường như cô cũng có thể tự tìm được niềm vui cho mình, ví dụ như vẽ vời, làm thủ công, hay không có việc gì làm thì đi tìm Thất Thất hoặc đến nhà bà mẹ. Cho dù anh không ở nhà, cô cũng có thể chăm sóc mình rất tốt. Nếu lúc trước em không phản đối anh tham gia quân ngũ, vậy thì hiện tại chúng ta có phải cũng có thể? Cô hối hận như vậy đã được chưa? Nếu như cô không chấp nhận, không yêu cầu anh như thế, vậy có phải bây giờ bọn họ sẽ khác rồi không? Không có nếu như. Câu trả lời rất ngắn gọn, cô Học Văn không để cho cô có một chút cơ hội hối hận nào. Trong lòng Lâm Thiên Y có chút đau đớn, ngón tay mảnh khảnh xoắn lại với nhau. Chưa từng có ai nói với cô, một lần bỏ qua chính là vụt mất cả đời. Chiếc hầm mờ dừng ở trước nhà trọ của Lâm Thiên Y. Cô Học Văn lấy xe lăn ra, lại ôm cô xuống xe. Vào cửa, cô Học Văn đứng đó không có ý định đi vào. Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước. Anh không ở lại ăn cơm sao? Ánh mắt dịu dàng, hiện lên một tia cầu khẩn, trên mặt rõ ràng là ý mời. Không được, vốn hôm nay anh định đi đón Tạ Phán Tình, nhưng cuối cùng lại không đi. Cũng không biết người phụ nữ kia đã hết hy vọng hay chưa, có còn đến tìm Tạ Phán Tình hay không. Học Văn, Lâm Thiên Y nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt khép hở mang theo vài phần đáng yêu. Món ăn gì Phương làm ngon lắm, anh ở lại ăn cơm đi. Thật sự không cần đâu. Cô Học Văn đang định nói cái gì đó thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Ánh mắt chợt lóe lên, vẻ mặt chuyển sang ngưng trọng. Em nghỉ ngơi đi, anh có việc. Lâm Thiên Y biết không thể giữ anh lại, trong lòng thở dài một tiếng. Vậy anh đi cẩn thận, không cần phải liều mạng đâu. Cho dù anh không nghĩ đến bản thân, nhưng anh cũng nên nghĩ đến em. Nói được một nửa, khóe miệng cô dương lên. Anh cũng nên nghĩ đến vợ anh. Nếu anh có chuyện gì nhất định cô ấy sẽ rất buồn. Ừ, anh biết. Anh sẽ cố gắng để mình không có chuyện gì. Không nhìn vẻ lưu luyến không rời trong mắt Lâm Thiên Y, Cô Học Văn xoay người rời đi. Trong phòng bệnh, không khí vẫn trầm mặc như cũ. Suy nghĩ thật lâu, sau cuộc Tả Phán Tỉnh cũng biết nên nói cái gì. Thực xin lỗi. Cô có thể giúp đỡ bà ta, cô có thể đưa bà ta đi bệnh viện, nhưng không thể nhận bà ta được. Đây là sự kiên trì của cô, cũng là sự cố chấp của cô. Phán Tình, nước mắt của Ôn Tuyết Kiều lại muốn rơi xuống. Mẹ thật sự rất hối hận, xin con tha thứ cho mẹ. Chỉ cần con đồng ý tha thứ cho mẹ, mẹ sẽ đem tất cả tiền của mẹ cho con, được không? Tiền? Bà ta nghĩ, thứ mình để ý chính là tiền hay sao? Lông mày Tả Phán Tình trao lại, bình tĩnh rút tay mình ra khỏi tay của Ôn Tuyết Kiều. Ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh. Tôi không cần tiền của bà. Phán Tình. Ôn Tuyết Kiều sững sờ nhìn cô, nghe thời có chút khó có thể chấp nhận. Không có việc gì nữa thì bà nghỉ ngơi đi. Tạ Phán Tình đứng dậy. Tôi đi trước. Phán Tình. Ôn Tuyết Kiều sốt ruột. Mẹ sắp chết rồi mà con cũng không thể tha thứ cho mẹ sao? Tôi tha thứ cho bà. Ôn Tuyết Kiều ngước mắt lên, không dám tin nhìn Tạ Phán Tình. Bà ta lại giơ tay lên. Cho dù trước kia bà vứt bỏ tôi hay bây giờ lừa gạt tôi thì tôi cũng sẽ không trách bà. Nhưng tôi đã có bà mẹ, tôi sẽ không nhận bà là mẹ. Phán Tình. Ôn Tuyết Kiều cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng không chịu được mà chảy xuống. Nói như thế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net